Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, đệ 103 trang. Này ngoạn ý thuộc về cao đẳng tài nguyên. Chính là 3-40 cấp giống nhau áo thuật sư cũng không tất chạm vào được đến cái loại này tài nguyên, lại là địa tinh nhất tộc xuất phẩm gen tiến hóa phương trình. Khó trách này chỉ nguyên lai cũng không có cường đại tộc đàn mẫu hoàng có thể nghịch tập. Thậm chí nuốt lấy thanh nâu châu chấu boss. Tuy rằng ít nhất một bậc, năng lượng cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng thật sự phất nhanh. Hạt vĩ châu chấu là so thanh nâu châu chấu chủng tộc càng cường không giả. Nhưng nơi này không phải người trước địa bàn. Ngược lại là người sau. Hiển nhiên ngay từ đầu mẫu hoàng tộc đàn số lượng không nhiều lắm. Toàn dựa hậu thiên nghịch tập dựa biến dị bái, nhưng này gen tiến hóa phương trình lại. Thuộc về mạnh nhất khoa học kỹ thuật chủng tộc địa tinh nhất tộc xuất phẩm khoa học kỹ thuật cộng. Luyện kim thủ đoạn, là thật là làm này mẫu hoàng nhặt đại tiện nghi, phỏng chừng là rơi xuống ở nơi nào bị nó được. Đến, Phù Xuyên cảm khái, một bên quan sát này gen tiến hóa phương trình, chuyên dụng đặc thù gen năng lượng. Chỉ còn lại có một nửa. Mặt trên hoa văn là chủng loại đồ đằng. Xem ra là nhằm vào chủng loại nghiên cứu phát minh. Thật là cứt chó vận. Ta đầy vận khí cũng không tồi. Này năng lượng hẳn là đối ta cũng đủ dùng. Vừa lúc ta cũng đã thức tỉnh rồi chủng loại gen thiên phú. Nếu là nàng không thức tỉnh, liền vô pháp dùng nó. Chỉ có thể cầm đi bán. Tuy rằng khẳng định cũng có thể bán ra giá cao. Nhưng nhiều ít có chút ích lợi thiệt hại cảm giác. Bởi vì nàng chẳng sợ biến hiện một bút đại ngạch tiền tài, cũng vô pháp lại đi mua được ngang nhau tài nguyên. Phù Xuyên tâm tình thực hảo, siêu cấp hảo. Rốt cuộc tuy rằng cái này phó bản lần nữa khúc chiết cũng rất nguy hiểm, nhưng may mắn ích lợi cũng đều vượt qua mong muốn, dư lại chính là đi áo thuật cung lĩnh phó bản khen thưởng. Nhắc tới áo thuật cung, kia lại là một cái khác hệ thống cùng khổng lồ thế giới. Nếu ở có chút trong thế giới, vậy đến đi sáng lập tân thế giới bản đồ cùng nơi. Bên trong cũng có thể nhìn thấy càng rất cường đại áo thuật sư. 30 cấp thực thường thấy, 40 cấp khả năng thiếu chút. Rốt cuộc cảnh dương sư không cường, Phù Xuyên một bên suy tư. Một bên dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, sự tình còn không có xong. Nàng còn phải giải quyết tốt hậu quả phó bản sau khi kết thúc. Màn trời mở ra. Tương quan bộ môn cùng Tạ gia đằng ra bọn người sẽ đến, nông nghiệp bộ môn người hẳn là sẽ không. Quản quá nhiều, rốt cuộc lương thực ở là được. Tạ gia bên kia, Tạ Quang Úc không phải còn sống sao, Phù Xuyên trong lòng sớm có tính toán. Cũng không hoảng, bởi vì nàng cùng Tạ An cũng mới thấy qua một mặt. Nhưng trải qua vài lần, giao thủ. Đã là rõ ràng người này trong xương cốt lương bạc cùng tính kế, mau mau mau. Mau sửa sang lại hảo. Thật nhiều thi thể a. Dọa người, dọa cái gì? Mau sửa sang lại hảo. Thiếu gia đâu? Ta thiên, các ngươi đem thiếu gia quên mất. Lúc này A Thất bọn họ cũng đã trở lại. Nghe được tá điền nhóm bận rộn ở ngoài cuối cùng nghĩ tới nhà mình lão bản. Nhất thời vô ngữ, quả nhiên. Tuy rằng cho không ít tiền. Người này làm người vẫn là thực không được ưa chuộng, đi lên nhìn xem đi. Nhưng đừng đã chết, phía trước ta xem vách tường bị công kích, ngọn lửa đi vào, cực nóng dưới, khả năng sẽ bị thương. A Thất người này quá thông minh, phỏng chừng nhìn ra điểm cái gì, liếc quá Tạ Vĩnh thi thể, cũng không nói thêm cái gì. Gót hộ vệ trường đám người lên lầu, môn gõ vài hạ. Không phản ứng, mọi người khẩn trương, thổ bát thử. Đã chết, kia, nhưng thật tốt quá, tam chết một phế. Tiểu thư nhà ta tỷ chẳng phải là đại thù đến báo. Phanh, môn bị thật mạnh đá văng, phòng trong. Một mảnh hỗn độn, độ ấm đến bây giờ còn rất cao. Nhưng không thấy người, người. Không thấy, A Thất tâm niệm nhảy dựng. Ẩn ẩn có cái ý tưởng này Tạ Khắc Lệ nếu có vấn đề. Nhưng vào lúc này, thổ bát thử tùy tay đá văng toilet. A, tại đây đâu, mọi người nhìn kỹ, toilet rất lớn. Dù sao cũng là nông trường chủ phòng, lại không thiếu địa phương, tự nhiên kiến đến rộng mở, bên trong rộng mở, Người nào đó kéo cái đệm cùng thảm lông chăn bông đi vào. Nằm ở mặt trên hô hô ngủ. Phòng chừng ngủ đã chết. Rốt cuộc nơi này mau nhiều an toàn a. Cách âm cách ôn. Bên cạnh còn có đồ uống trái cây bánh mì báo chí tiểu thuyết cùng video khí. Video khí thượng còn truyền phát tin nào đó không thể miêu tả phim sách bên cạnh một đống khăn. Giấy, A Thất đám người nhìn thoáng qua. Quay đầu liền đi, thổ bát thử ngay tại chỗ phi một tiếng, môn cấp kéo lên, bọn họ vừa đi. Trong chăn Phù Xuyên liền mở mắt ra. Bình tĩnh xoa nhẹ hạ giữa mày. Bò dậy thừa dịp hiện tại còn không sửa sang lại hạ sờ boss khen thưởng. Nếu thời gian đầy đủ liền đem một bậc gen tiến hóa phương trình cũng dùng, nhưng nàng không biết. Chính là đếm ngược màn trời ở ngoài có một chiếc phi thuyền đang ở nhanh chóng tới gần, nếu nàng nhìn đến phi thuyền đánh số, hẳn là sẽ lập tức bò dậy chuẩn bị trốn chạy. Chương 39 ấp ủ áo thuật cung bên kia khen thưởng tạm. Thời không cần phải xen vào. Phù Xuyên đỉnh đầu hiện tại tạm thời có tam khối khen thưởng, đệ nhất là Tạ Gia hai phụ tử, đệ nhị là Lâm Thanh tiểu đội cộng cướp bóc Tạ Quang Úc, đệ tam là mẫu hoàng boss cùng 5 cái tiểu boss sờ thi khen. Thưởng, nàng lúc ấy trực tiếp liền sinh 2 cấp, đã 12 cấp, phòng trừng áo thuật cung bên kia đến lúc đó còn có thể thăng cấp, hiện tại Phù Xuyên trước xem xét. Hai phụ tử di sản, này hai người quán có thể tính kế. Đối tự thân được mất tính toán tỉ mỉ. Phù Xuyên hiện tại đánh giá mua được A Đạt mưu sát Tạ Khắc Lệ chính là này hai phụ tử. Mục đích chính là giết Tạ Khắc Lệ người này tuyền. Khước từ Quang Úc bổ hố. Do đó làm Tạ An mất đi một cái cực có thiên phú nhi tử, nhìn ra xem ra. Tạ An danh nghĩa như vậy nhiều hài tử. Trừ bỏ đích trưởng tử địa vị không thể lay động. Nhân thuộc này Tạ Quang Úc nhất có bài mặt cùng chỗ tốt. Nếu không hắn cũng dùng không dậy nổi như vậy nhiều chỉ thần lằn, nhưng đem hắn đẩy ra đi. Phế bỏ hắn tiền đồ. Nhất đến lợi hẳn là mặt khác nhi tử. Quan dòng bên chuyện gì? Chẳng sợ này hai phụ tử lại dòng bên địa vị không thấp, cho nên Phù Xuyên suy đoán trong đó hẳn là sự tình quan Tạ gia chủ mạch cùng dòng bên cộng đồng ích lợi. Tỉ như cái gì chân quý danh ngạch, chỉ cần Tạ Quang Úc lấy không được. Tạ An mặt khác nhi tử thiên phú lại không được. Rất có thể bị dòng bên tranh thủ đến. Cuối cùng dừng ở Tạ Tuấn trong tay. Lúc này mới làm này hai người hai độ mưu sát Tạ Khắc Lệ. Suy nghĩ. Cẩn thận Phù Xuyên đã đem bọn họ tài nguyên sửa sang lại hảo. Làm người như thế ái so đo. Quả nhiên đối tài nguyên cũng là. Có thể sử dụng đều dùng. Không thể dùng mới tích cóp đâu. Lượng không ít. Gì. Liền S1 cũng mang trên người. Hơn nữa ước chừng có 5 viên. Ngoặc kép. Hết chương.